Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, tuyệt cảnh. Chương 218, tuyệt cảnh vù vù hô, huyết sắc khu vực trung ương, một cây cự cốt chống đỡ ở nơi đó, vẫn thông hướng đám mây, phảng phất là nối liền thiên địa, bốn phía, từng cổ giao long khí lưu lủi. Tản ra uy nghiêm, lan tràn bén nhọn, trải qua hồi lâu, Tần Mặc đám người đạp trên duy nhất hoàn chỉnh trận văn lối đi. Đứng ở nơi này căn cự cốt trước mặt, đoàn người đều có một loại nhỏ bé cảm giác. Túc lão đại thở dài, nếu như này đầu Hắc Gia Vương lột xác thành công, như vậy đá ngầm hải khu vực, sẽ nhiều một vị truyền thuyết cảnh tuyệt thế cường giả. Cả Tây Linh chiến thành vừa sẽ nhấc lên một phen phong vân. Đáng tiếc, này đầu yêu cá mập vương trăm năm mưu kế, cuối cùng thất bại, để cho này cá mập vương thành công, đó mới phiền toái đấy. Chúng ta từ tông môn chạy tới, chính là nghĩ tới được, cùng nhau, một khối, ngàn năm cá mập cốt sao. Túc lão Tam La hét nói, bên cạnh, Tần Mặc nhìn này căn cự cốt. Kia sở đứng thẳng nơi trong khe hở, không ngừng có chút tơ từng sợi tinh khí tiết ra ngoài, lại bị cự cốt hấp thu, ngay ngắn cốt trụ lưu chuyển quang hoa, từng sợi giao long văn như ẩn như hiện. Rất hiển nhiên, đây là một khối hoàn chỉnh giao long cốt. Hắc Gia Vương tử vong, kỳ thực là ở lột xác vì giao long thú sau đó. Chẳng qua là hai loại chí độc rót vào cốt tủy. Hết cách xoay chuyển, mới tự bảo bỏ mình. Tin đồn, yêu thú đạp phá tông sư tuyệt đỉnh chi cảnh, đi vào trong truyền thuyết cảnh giới, thì có thể hóa cốt dịch hình, biến ảo các loại bộ dáng. Xem ra là thật có biểu thị. Luyện Tuyết Trúc lẩm bẩm nói, dù sao, truyền thuyết cảnh giới yêu thú quá thưa thớt, đối với phần lớn võ giả mà nói. Quả thật chỉ tồn tại ở truyền thuyết, cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một đầu. Bắt đầu phá trận, Túc thị Tứ lão không chút nào trì hoãn, lập tức bắt tay vào làm phá vỡ đại trận đầu mối then chốt. Nơi này trận văn mặc dù vô cùng phiền phức, nhưng là, đối với bốn vị trận đạo đại sư mà nói, cũng không phải là việc khó. Tứ lão liên thủ, một đường phá vỡ trận văn. Rất nhanh liền muốn đã tới cự cốt lúc trước. Hào, lại qua chốc lát là có thể phá vỡ cự cốt đầu mối then chốt. Cần gì phải chốc lát? Tòa đại trận này cự cốt vị trí thực ra là yếu kém nhất. Chỉ cần phá vỡ chung quanh phiền phức trận văn, này căn cự cốt căn bản là bài biện. Lão Tam ta suy khẩu khí là có thể đem cự cốt đầu mối then chốt trận văn phá vỡ. Mắt thấy kia căn cự cốt đang ở trước mắt, phá vỡ đại trận đang nhìn, Túc thị Tứ lão liền bắt đầu nói khoác. Nghe được Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc giờ khóc giờ cười. Bốn lão đầu này thật là kẻ chọc cười. Bỗng nhiên, Tần Mặc ánh mắt vừa động, đem Luyện Tuyết Trúc kéo ra phía sau. Phía trước, cái kia lối đi duy nhất xuất khẩu, một đám thân ảnh nối gót tới. Hải tộc, Vụ tộc, Lăng Vân Điện, Thanh Phong Minh Nguyệt lâu chờ, về các thế lực lớn cường giả. Rối rít chui ra, tiểu xúc sinh, dám ám hại ta Lăng Vân Điện nội môn trưởng lão, chuẩn bị chịu chết đi. Một áo tím lão ông giống giận, tiếng gầm cuồn cuộn mà đến, hắn cất bước mà đi, da thịt có ánh sáng hoa quanh quẩn, phát ra khiếp người hơi thở. Đây là một vị tông sư tuyệt đỉnh đại cao thủ, nơi nào có thể làm cho hắn chết dễ dàng như vậy? Người này là chúng ta Vụ tộc cực ác tội phạm quan trọng, ám toán Vụ tộc một vị đại nhân thế tử, ta muốn đem hắn tứ chi chặt đứt, biến thành người trụ mang về, thừa nhận chúng ta Vụ tộc tất cả hình phạt. Một người cao lớn Vụ tộc cường giả gầm thét. Hắn quanh người sương mù phóng rộ quang huy, tạo thành đao thương kiếm kích các loại hình dáng, vờn quanh ở xung quanh người. Hơi chút chấn động, liền đem không khí cắt rách. Sương mù hóa linh, đây là vụ tộc cường giả đưa thân tiên thiên tông sư chi cảnh. Rõ ràng nhất một đặc thù, cái này cao lớn vụ tộc tông sư hiển nhiên đã là ra cách tức giận. Quanh thân vụ hóa binh khí không ngừng xoay tròn, làm như tùy thời muốn ly thể ra, đánh úp về phía Tần Mặc. Bốn phía, một đám thế lực các cường giả đã tìm đến, cầm đầu đều là tông sư tuyệt đỉnh cường giả. Đi lại trong lúc, vô hình lực trường tùy tướng, chấn động không gian, vang lên o, o. Lúc này, Thanh Phong Minh Nguyệt lâu cái kia màu hồng cung trang người đẹp, đang đứng ở một vị che mặt hoa phục cô gái phía sau. Một đôi mắt đẹp ngó chừng Tần Mặc, ánh mắt tràn đầy oán độc, hận không được dùng ánh mắt đem thiếu niên này thiên đao vạn quả. Nơi xa một cái góc, một lửa đỏ áo choàng trung niên nhân đứng đám người ở ngoài, làm như sống chết mặc bay, không muốn cùng thế lực khắp nơi cường giả cùng nhau hành động. Xó góc khác cũng là đứng một như có như không thân ảnh, cơ hồ không cảm giác được thân ảnh ấy tồn tại, nhưng lại chân thiết đứng ở nơi đó. Này là trước kia đại chiến ở bên trong, độc thừa một chiếc thuyền lớn cái kia cường giả, sử dụng vũ khí là một thanh cái búa lớn, tu vi cơ hồ có thể xác định, cũng là tông sư tuyệt đỉnh đại cao thủ. Trong lúc nhất thời, quần hùng hội tụ, tứ phương mây di chuyển, khí thế chấn thiên, mà chưa cường đối diện, đứng thì còn lại là một đôi thiếu niên nam nữ, cùng với càng thêm xa nơi, đang phá trận túc thị tứ lão. Các ngươi gấp cái gì? Đợi đến phá trận sau đó, những con kiến hôi này không phải là mặc cho các ngươi xâm lược sao? Hải tộc cận vệ quân tướng lãnh mở miệng, nhìn chăm chú Tần Mặc năm người ánh mắt, giống như năm chỉ dê đợi làm thịt. Phá trận sau đó, chúng ta có thể đề tụ chân khí. Những người này coi như là thượng thiên độn địa, cũng là dễ như trở bàn tay. Linh Xuyên Lâu một lão ông trầm giọng nói, hắn mặc viền vàng áo đen, chính là tông môn địa vị cực cao nội môn trưởng lão. Lúc này, Luyện Tuyết Trúc đứng ở Tần Mặc phía sau, sắc mặt trắng bệch, hiện ra một loại kỳ dị trong suốt ánh sáng màu, phảng phất có thể thấy rõ dưới da thịt nàng mỗi một căn mạch máu. Ánh mắt của nàng rất kỳ lạ và đặc biệt, nhìn chăm chú vào tại chỗ Chư Cường, thầm nghĩ, đường ngầm, phe mình năm người muốn bình yên rời đi, đã là không thể nào, sẽ làm cho nàng thi triển Triền Linh Tông bí thuật, tới vì Tần Mặc đám người tranh thủ thời gian đi. Đột nhiên đắc, Tần Mặc thăm dò tay, bắt được nàng tay mềm tựa lá non, bình tĩnh mở miệng, Tuyết Trúc sư tỷ, không muốn vọng tự thi triển loại này ngọc đá cùng vỡ võ kỹ. Ngươi cùng bốn vị tiền bối cùng nhau đi, nơi này giao cho ta, đợi đến đại trận đầu mối then chốt phá vỡ, các ngươi lập tức rời đi, không muốn lưu lại. Mặc sư đệ, ngươi, ta nói, giao cho ta. Luyện Tuyết Trúc muốn nói điều gì, nhưng lại là ở thiếu niên không thể nghi ngờ giọng điệu. Cuối cùng là cái gì cũng không nói, hướng về sau thối lui. Huy, tiểu tử thúi, cho dù nơi đây phong tuyệt chân khí, đám người kia cũng không dễ trêu. Một tựu đủ ngươi ứng phó, ngươi thật chuẩn bị cùng bọn họ giang trên. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, Tần Mặc vẻ mặt không thay đổi, nhưng lại là lấy tâm niệm truyền âm đáp lại. Nếu là lúc này lui bước, đợi đến đại trận phá vỡ, địa mạch lực tràn vào, những cường giả này khôi phục toàn thịnh lực lượng, chẳng phải là càng thêm phiền toái. Con hồ ly này nghe vậy, không nói nữa, Tần Mặc theo như lời là thực tình. Một khi nơi đây đại trận phá vỡ, các thế lực lớn cường giả khôi phục toàn bộ thực lực, chính là bốn bề đều địch, lâm vào tuyệt cảnh, lập tức cút cho ta. Nếu không, các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Chợt, một tiếng gào to vang lên, tại chỗ Chư Cường cũng đều sửng sốt, nhìn phát ra như vậy tuyên cáo Tần Mặc, thiếu niên này chẳng lẽ là sợ choáng váng sao? dám ngay trước mười mấy vị tông sư tuyệt đỉnh trước mặt. Như thế, càn rỡ khiển trách, đây là không biết sống chết sao? Trong đám người, màu hồng cung trang cô gái cười nhạt, tên khốn kiếp này thiếu niên rõ ràng là cùng đường bí lối. Ở nơi đó mạnh chống mạnh miệng, như vậy cũng tốt, sẽ làm cho hắn lại nhảy nhót chốc lát. Chờ một lát, nàng muốn đem thiếu niên này ra cởi xuống tới, lấy về làm bài biện phẩm. Sao sao sao sao hàng đêm kim châm đao cát, tới phát tiết mối hận trong lòng. Lúc trước những thứ kia bị đánh bay các cường giả, cũng là chê cười. Trước đây ở trong chiến đấu, bọn họ trực tiếp bị chiến ý trùng tiêu áp đảo, ngay cả đứng lên cũng không nổi. Đây là vô cùng khuất nhục chuyện tình. Bất quá, thiếu niên này đã là chết đã đến nơi. Đợi sau khi hắn chết, những thứ này khuất nhục cũng đã thành đi qua. Ngẩng đầu nhìn lại, đưa mắt đều địch, Tần Mặc ánh mắt rất trầm tĩnh, chậm rãi nói, vụ tộc món lòng, kia thanh, xích nhật kim diễm cung, ở trên người của ta. Ngươi nếu như hạ thủ chậm, tựu khả năng là người khác bảo vật. Lời vừa nói ra, tại chỗ đông đảo cường đại võ giả đều là sắc mặt biến ảo. Xích nhật kim diễm cung, nhưng là địa cấp thần binh. Nếu như có thể nắm trong lòng bàn tay, thực lực đem phát sinh một bay vọt, này một cái chớp mắt, tại chỗ tông sư tuyệt đỉnh nhóm cũng đều khởi tâm tư. Muốn đem cái thanh này cung thần chiếm cho mình dùng. Siêu, Lăng Vân Điện vị lão ông kia dẫn đầu xuất thủ, quát lên, không nói trước những khác, ta muốn thanh toán thượng trưởng lão món nợ này. Nâng tay vừa lộn, bàn tay to tiện bắt đi qua. Nhất thời phong vân ầm ầm chuyển động, cuồng phong gào thét dựng lên. Này tức là tông sư tuyệt đỉnh cường giả, vừa ra tay tiện dẫn động phong vân. Cho dù không cách nào đề tụ chân khí, chỉ dựa vào thân thể lực, cũng đã bao trùm bụi trên đời. Bên kia, hải tộc vị kia tướng lãnh bước ra một bước, tiện lướt qua mười mấy trượng khoảng cách, trong tay trường mâu rung lên, hướng Tần Mặc đâm tới, mũi thương run lên, biến ảo gần trăm đạo tàn ảnh, đem Tần Mặc bốn phía đường lui phong kín, nhưng trường mâu chân chính điểm rơi, tức là Tần Mặc bên hông túi bách bảo, đối đãi ta trước bắt giữ tiểu tử này, các ngươi có thù báo thù, có oán báo oán. Hải tộc tướng lãnh mở miệng nói, cách đó không xa, Hắc Sa đoàn hải tặc đoàn trưởng, một hình thể vạm vỡ đại hán, tức là cất tiếng cười to. Tiểu tử này giết ta nhiều như vậy thuyền viên, làm sao có thể bỏ qua hắn? Đầu tiên ứng với để ta làm trừng trị hắn. Phanh đắc một tiếng, Hắc Sa đoàn hải tặc trường cũng là xuất thủ, vạm vỡ thân thể trước lùi. Đem không khí đụng ra từng đạo khí tường, ầm ầm đánh tới. Thấy tình cảnh này, vụ tộc tiên thiên tông sư lập tức nổi giận. Đám người kia thực là chẳng biết xấu hổ. Cung thần là vụ tộc vật, chánh chủ còn đang trước mặt, bọn họ lại muốn làm mặt cướp đoạt, thực là khinh người quá đáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.